Gia Gia Công Chúa, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà ta không có con trai, chỉ có nhị hoàng tỷ và lục hoàng muội là hai con gái, cho nên muốn tố cáo gia tộc bà ta mưu phản, đừng nói phụ hoàng, e là các triều thần cũng chẳng tin. Tiểu Liễu cực kỳ chán nản. Nói vậy thì, cả đời này chúng ta không đấu lại bà ta rồi. Ta nhìn cành cây héo rũ vì nắng ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói. Sẽ có cách thôi. Ta muốn bà ta chết, chết không còn chút tôn nghiêm, bị người người phỉ nhổ. Không chỉ C, H, E, T dưới tay phụ hoàng, mà còn phải C, H, E, T vĩnh viễn trong lòng phụ hoàng. Người lén đi đưa tin cho đại hoàng huynh, cứ nói thời cơ gần chín muồi rồi. Trời nóng, người đến nhà bếp nhỏ làm ít bánh bò đậu xanh đi, nhớ làm ầm ĩ một chút. Tiểu Liễu không hiểu rõ nội tình, nhưng vẫn làm theo lời dặn. Bánh bò vừa mới làm xong, Sở Giao liền tới ngay. Để tỏ ra hiền đức, Lan Phi bắt ta và Sở Giao cùng ở trong Phương Phi Cung, nhưng nàng ta ở Tây Điện rộng rãi sáng sủa thoải mái, còn ta ở Đông Điện cải tạo từ nhà kho. Phụ hoàng cấm túc chúng ta, nhưng trong Phương Phi Cung vẫn có thể tự do đi lại. Sở Giao đi thẳng đến bên giường, tốc chăn mỏng trên người ta ra, móng tay giả chọc vào vết thương trên đùi ta. Da thịt vừa mới đóng vảy M, Á, U lập tức nứt toác, M, Á, U tươi túa ra, đau đến nỗi ta phải hít khí lạnh liên tục. Móng tay giả của nàng ta nghiền một vòng trên vết thương, mỉm cười nói. Coi như ngươi biết điều, biết tự mình nhận tội, mấy trượng này nếu đánh vào người bản công chúa sợ là mất mạng từ lâu rồi. Đầu như ngươi, giống hệt mẹ ruột ngươi, mạng vừa tiện vừa dai. Ngươi phải dưỡng thương cho tốt vào. Không thì sau này bản công chúa lại gây chuyện thì biết làm sao. Tiểu Liễu cúi đầu, tức đến hai tay siết chặt khay thức ăn. Sở Giao liếc nó một cái. Món điểm tâm này không tệ, mẫu phi dạo này tâm trạng không tốt. Ăn uống không ngon miệng, dâng lên cho bà ấy cũng hợp. Nàng ta vẫy tay, tỳ nữ phía sau tiến lên giật lấy khay của Tiểu Liễu. Tiểu Liễu không chịu buông tay, ta khẽ nói. Buông ra, Sở Giao tùy tiện nhón một miếng bánh trong đờ ĩa. Nhét mạnh vào miệng ta, cười khúc khích. Để phòng ngươi bỏ độc, ngươi ăn trước đi. Mười nàng ta tận mắt thấy ta nuốt xuống rồi mới vênh váo bỏ đi. Bánh bò đương nhiên không có độc. Mắt Tiểu Liễu trợn tròn. Thật đáng lẽ nên bỏ chút hạc đỉnh hồng, độc C, H, E, T đôi mẹ con rắn rết này. Ta dặn nó, ngươi để ý xem, Lan Phi có ăn bánh đó không. Chiều tối Tiểu Liễu quay lại báo. Con gái bị cấm túc còn nhớ chuẩn bị đồ ăn cho mẫu phi. Lan Phi vô cùng cảm động, ăn không ít bánh trong đờ ĩa đó. Sau này mỗi ngày đổi món làm ít bánh trái điểm tâm. Tiểu Liễu ghé sát lại, hạ giọng hăm hở. Bỏ độc ạ, nô tì có hạc đỉnh hồng cất kỹ. Ta giữ nó lại, đừng làm bậy, ta có kế hoạch riêng. Chiều tối, ngự thiện phòng theo lệ mang bữa tối đến. Nội thị đó tay chân vụng về bày biện thức ăn xong ngẩng đầu lên. Mỉm cười nhẹ với ta. Điện hạ, lại là Hứa Diễm. Tiểu Liễu lanh lợi, lập tức ra cửa canh gác. Mắt huynh ấy phủ một tầng sương mờ, giọng nghẹn ngào. Điện hạ chịu khổ rồi, vì thần biết điện hạ bị oan. Ngày ngày lo lắng, đêm không ngủ được, nên mới đường đột đến gặp điện hạ. Huynh ấy rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo. Vì thần mang cho điện hạ món bánh người thích nhất. Khăn tay mở ra, bánh bên trong lại bị bẹp dí. Hứa Diễm mặt mày ủ rũ, vì thần thật vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Ta nhận lấy bánh, cắn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hình dáng thay đổi, mùi vị vẫn vậy, huynh có lòng rồi. Có lẽ lời nói của ta đã khích lệ huynh ấy. Mặt huynh ấy đỏ bừng, lấy từ trong N, G, Ự, C ra một miếng ngọc bội đưa cho ta. Đây là di vật mẫu thân để lại cho vi thần. Điện hạ. Vi thần nhất định sẽ chăm chỉ đèn sách, cố gắng thi đỗ vào năm sau. Đến lúc đó nếu điện hạ không chê, vi thần sẽ xin bệ hạ cho cưới người. Thấy ta không nói gì, huynh ấy lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đặt ngọc bội vào tay ta, khẽ nói. Điện hạ, vi thần biết người khổ, ráng nhịn thêm chút nữa, vi thần nhất định không để người thất vọng. Phụ hoàng hạ chỉ phạt ta, lại cấm túc ta, lúc này huynh ấy đến thăm ta, thổ lộ lòng mình. Thực chất là đang liều mạng mất đầu. Từ sau khi mẫu phi qua đời, ta chưa từng được ai đối xử chân thành và trân trọng như vậy. Ta không trả lại ngọc bội, chỉ chỉ dục huynh ấy mau chóng rời đi, tránh rước họa vào thân. Hứa Diễm dặn đi dặn lại ta phải dưỡng bệnh cho tốt, bảo ta kín đáo một chút, rồi mới lưu luyến rời đi. Tiểu Liễu vui đến đỏ cả mắt, điện hạ, Hứa công tử đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Đợi người gả cho huynh ấy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ta tin tấm chân tình lúc này của huynh ấy, nhưng nếu muốn hạnh phúc dài lâu, vẫn phải loại bỏ nỗi lo về sau. Cách chương.